Cuồng Phi Sủng Vương, chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 837. Chủ tử, người gọi ta, ngươi xem thử xem có biết hình vẽ này đang chỉ chỗ nào không? Phù Quang nghiêm túc quan sát. Một lát sau hắn ta lắc đầu. Thuộc hạ cũng không biết. Hay là để thuộc hạ vẽ nó lại rồi sai người của thiên hạ đệ nhất lâu điều tra nhé. Cũng được. Tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài. Vâng, Phù Quang đang định rời đi thì chợt nghĩ tới gì đó. Hắn ta quay lại. Đúng rồi, chủ tử, mặc dù thuộc hạ không biết đây là đâu, nhưng cấm địa của ma tộc có rất nhiều quạ đen. Có lẽ đó là nơi có nhiều quạ đen tập trung nhất thiên hạ. Hơn nữa, nghe nói các tiền bối ma tộc rất kính sợ quạ đen. Nhưng mấy trăm năm trở lại đây, ma tộc đã không còn thờ phụng quạ đen nữa. Vậy nên ý của ngươi là nơi mà hình vẽ này chỉ rất có thể là ma tộc. Thuộc hạ không dám chắc chắn. Nhưng quả thật ma tộc có khả năng rất lớn. Cố Thanh Hy khoanh tay trước ngực. Một tay sờ cầm theo thói quen. Nàng đi vòng quanh la bàn ba vòng. Cuối cùng quyết định lỗ khóa hình trái tim tiếp theo. Kiên quyết bảo. Vậy thì mục tiêu tiếp theo của chúng ta là đến ma tộc tìm chìa khóa hình trái tim. Chủ tử, Dạ Vương sai người canh giữ người chặt chẽ như thế. Chúng ta phải tới ma tộc bằng cách nào? Hơn nữa, gần đây ma tộc đang giao chiến với Sở Quốc nên rất rối loạn. Tổng bộ ma tộc cũng không dễ vào. Tu La Môn ăn không ngồi rồi à? Một câu khiến Phù Quang không biết nên đáp thế nào. Hắn ta theo chủ tử. Hành động một mình đã quen. Sao lại quên mất chứ? Cố Thanh Hy đang định cất la bàn thì hoa văn trên la bàn đột nhiên thay đổi. Hai lỗ khóa hình trái tim khác xuất hiện hai hình vẽ khác. Hai hình vẽ này càng kỳ lạ hơn. Một hình vẽ là ngọn núi hình kiếm. Đỉnh núi như một thanh kiếm sắc bén chĩa thẳng lên trời. Hình còn lại là một cây châm cài tóc. Thân cây châm trắng như tuyết. Đầu châm có hai con bướm bay cạnh nhau. Phía dưới con bướm treo những viên ngọc. Người đã nhìn thấy ngọn núi hình kiếm và cây châm cài này bao giờ chưa? Chưa ạ, Phù Quang lắc khuôn mặt tuấn tú. Ngọn núi hình kiếm còn dễ. Chỉ cần đi tìm dựa theo ngọn núi đó là được. Nhưng cây châm cài tóc là thế nào? Dù sao thì cũng không thể là một ngọn núi hình châm cài được. Sai người của thiên hạ đệ nhất lâu đi điều tra. Nhất định phải nhanh. Thần Phi đại ca nói thời gian không còn nhiều nữa. Mỗi một khắc trôi qua, huynh ấy sẽ nguy hiểm hơn một phần. Nàng rất muốn tập hợp đủ 7 viên Long Châu ngay bây giờ. Nhưng điều đó quá khó. Một viên Long Châu thôi đã cần phải tìm nhiều bộ phận như thế. Cách chương.